Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chương 383, Tiểu Bạch. Diệp Vũ nói: "Đã ngươi đáp ứng, vậy sẽ phải toàn lực ứng phó. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không thả lỏng." Ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương vỗ vỗ chính mình bộ ngực cao vút bảo: "Đảm nói, cái này thứ hai khảo hạch, ta không thực sự công kích chính diện đánh các ngươi, sẽ chỉ ngăn cản các ngươi thông qua, nhưng hải lý thực lực của ta muốn so trên lục địa mạnh. Các ngươi phải cố gắng, ta đi trước, trên đất bằng ta không thể chờ lâu, thực lực sẽ bị suy yếu 30%. Về sau các ngươi gọi tên của ta, ta gọi Tiểu Bạch." Diệp Vũ an bài nói. Bàn tử tiếp tục tu luyện trùng kích 70 cấp, những người còn lại không ngừng xuống nước chiến đấu. Tại áp lực dưới ma luyện, Đường Tam gật đầu, thất quái tại trong biển tu luyện phối hợp, như vậy đến trên lục địa phối hợp tốc độ thì sẽ nhanh hơn. Mã Hồng Tuấn nói, "Tam ca, ta không dùng tu luyện đi, cùng các ngươi cùng một chỗ tại trong biển chiến đấu. Dù sao ta đã từng thu được một lần thần tứ hồn hoàn. Đến 70 cấp thời gian ngắn cũng vô pháp thu hoạch thứ 7 hồn hoàn." Đường Tam cười thần bí nói, "Ngươi cứ việc tu luyện, đến lúc đó ta sẽ để ngươi nắm giữ thứ 7 hồn hoàn." Mã Hồng Tuấn một mặt không hiểu, Diệp Vũ ngược lại là nghĩ đến thập thủ liệt dương xa. Thời gian kế tiếp chính là không ngừng mà chui vào hình vòng biển bắt đầu ma luyện. Khó khăn nhất cũng là cùng ma hồn Đại Bạch Sa đối luyện. Đối thất quái tới nói, áp lực rất lớn, cho dù bọn họ có thể phối hợp lẫn nhau, sử dụng hồn kỹ, nhưng mỗi lần đều là rất nhanh liền bị oanh bay ra ngoài. Diệp Vũ đối mặt ma hồn Đại Bạch Sa, kiên trì thời gian lâu dài một số. Nhưng khi đến không đến một nửa khoảng cách liền bị oanh bay ra ngoài. Diệp Vũ bằng vào tự tại cực ý công nhanh chóng trốn tránh. Còn có thần khí oanh kích, tránh không tránh nổi thì lấy thân thể ngạnh kháng, va chạm đối thân thể tạo thành thương tổn, nhưng cũng để cho thân thể không ngừng đạt được thối luyện. Trước đó, có rất ít người có thể không ngừng làm bị thương chính mình. Nhưng chỉ có dạng này mới có thể không ngừng ma luyện nhục thân. Mà đây là cơ hội tốt vô cùng. Mỗi một ngày, Diệp Vũ đều sẽ tiến hành hơn 100 lần ma luyện chiến đấu năng lực, tăng lên tự tại cực ý công, tăng lên nhục thân cường độ. Tự thân càng mạnh, cơ số càng lớn, tăng phúc sau thực lực kia tự nhiên càng mạnh. Bất chi bất giác, một năm thời hạn sắp tới. Hôm nay là ngày cuối cùng, Diệp Vũ bọn người chuẩn bị thông qua cái này hạng thứ hai khảo hạch. Cùng lúc đó, thất đấu la cùng ba tác tây lần nữa tới. Lần này, bọn họ rất hoảng, hải mã đấu la cầu nguyện. Lần này cũng đừng lại như lần trước như vậy. Đúng vậy a, ma hồn Đại Bạch Sa có thể tuyệt đối đừng lại ngủ thiếp đi. Chúng ta không thể thua nữa. Như thế chúng ta cũng quá thảm rồi. Chỉ cần không như lần trước như thế, như vậy Diệp Vũ liền không khả năng thông qua. Cho dù bằng vào thần khí uy lực cũng làm không được. Dù sao thần khí tuy nhiên cường đại, cũng cần cực mạnh thực lực mới có thể phát huy đi ra. Bọn họ bắt đầu quan sát, đồng thời tìm kiếm được ma hồn Đại Bạch Sa. Phát hiện cũng không có ngủ. Cái này để bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Diệp Vũ nói, các tiền bối, hôm nay đem là các ngươi khó quên một ngày. Đúng vậy a, dù sao chúng ta sẽ thắng, có thể thu được tiên phẩm dược thảo, xác thực rất khó quên. Suy nghĩ một chút đều kích động a. Rốt cục muốn thắng, lần này ma hồn Đại Bạch Sa không có ngủ. Diệp Vũ, ngươi sẽ không lại như lần trước vận tốt như vậy. Bọn họ hiện tại vô cùng yên tâm, không có chút nào luống cuống. Đường Tam đám người đi tới, làm thất đấu la nhìn đến bên trong một cái người lúc giật mình. Ngươi là ai? Người thiếu niên trước mắt này rất là lạ lẫm, tuy nhiên khí tức quen thuộc, nhưng bọn hắn căn bản chưa thấy qua. Một đầu hỏa hồng tóc dài, dáng người thon dài, tướng mạo tuấn lãng, ta là Mã Hồng Tuấn a. Nhìn lấy bọn hắn ánh mắt kinh ngạc, Mã Hồng Tuấn rất là vui vẻ. Ta đẹp trai các ngươi đều không nhận ra được à, thật đúng là ngươi. Ngươi biến hóa làm sao lớn như vậy? Cho dù trong khoảng thời gian này các ngươi qua được rất khổ, nhưng cũng không nên hoàn toàn đại thay đổi a. Trên người thịt mỡ một chút cũng không có, còn trở nên đẹp trai. Không chỉ có trở nên đẹp trai, Mã Hồng Tuấn trên thân còn có cao quý khí tức. Nửa năm trước, Mã Hồng Tuấn đến 70 cấp, hấp thu thập thủ liệt dương xà nội đan, mới lại biến thành dạng này, thu hoạch được thứ 7 hồn kỹ võ hồn chân thân thất thủ hỏa phượng hoàng. Cho nên đại thay đổi, lúc trước hấp thu tiên phẩm dược thảo kê quan phượng hoàng quý, làm đến võ hồn đạt được tịnh hóa, tà hỏa tiêu tán, trở thành hỏa phượng hoàng, hấp thu thập thủ liệt dương xà đan, hiện tại võ hồn tấn cấp làm thất thủ hỏa phượng hoàng. Đồng thời còn thu được phượng hoàng lĩnh vực, tại lĩnh vực phạm vi bên trong hỏa diễm thuộc tính uy lực tăng lên 50%. Không chỉ có trở nên đẹp trai, thực lực cũng là tăng nhiều, đồng thời chỉ cần lĩnh vực không phá, hắn tại lĩnh vực bên trong cũng là bất tử chi thân. Chỉ cần có một luồng hỏa diễm, liền có thể dục hỏa trọng sinh. Biết những thứ này sau thất đấu la kinh thán vận khí thật tốt. Đồng thời ánh mắt thả chỉ nhìn Đường Tam, trên người ngươi bảo vật thật sự là nhiều a, xem ra chúng ta về sau muốn theo ngươi nhiều đánh cược a, khẳng định còn có thích hợp chúng ta dùng tiên thảo, cả đời này có thể gặp được đến các ngươi, thật sự là quá tốt. Đường Tam cười nói, không sợ một mực thua. Sẽ không, chí ít lần này chắc chắn sẽ không. Các ngươi tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Bọn họ có chút không kịp chờ đợi. Hy vọng Diệp Vũ tranh thủ thời gian bắt đầu. Như thế thắng bại thì rất nhanh liền có thể biết. Bọn họ lập tức liền có thể thu được tiên thảo. Diệp Vũ hỏi, như vậy, người nào tới trước? Hải Mã Đấu La không kịp chờ đợi. Tự nhiên là ngươi a. Nhanh, Diệp Vũ liếc mắt trong tay bọn họ vật chân quý, than nhẹ, cứ như vậy hy vọng nhìn chân quý của các ngươi chi vật mau rời khỏi các ngươi. Mới không phải, chúng ta phải nhanh một chút đạt được tiên thảo. Tốt, vậy ta tới trước. Diệp Vũ dứt lời trực tiếp nhảy vào trong hoàn hình hài. Lần này không có động thủ. Đối mặt lít nha lít nhít mũi tên miệng cá, Diệp Vũ tại trong biển thân hình so tiễn miệng cá còn muốn linh hoạt. Cho dù bầy cá dày đặc, nhưng Diệp Vũ tận dụng mọi thứ đồng dạng không ngừng lướt qua. Tốc độ nhanh đến khó có thể bắt, thân hình phiêu giật, mấy trăm mũi tên miệng cá tốc độ cực nhanh, nhưng căn bản đụng phải Diệp Vũ mảy may. Trên bờ, Thất Đấu La rất là kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này ma luyện, để hắn ở trong nước biển hoàn toàn không bị hạn chế. Như cá gặp nước đồng dạng, quả thật làm cho người kinh ngạc. Xem ra thân pháp của hắn, tốc độ tăng lên lớn hơn. Bất quá không cần lo lắng, lần này ma hồn đại bạch xa có thể không ngủ. Làm Diệp Vũ đến 200 mét khoảng cách lúc, ma hồn đại bạch xa động, cái gì cũng không thể dùng Diệp Vũ. Cho dù mấy tháng này ma luyện, tự thân tốc độ, thân thủ càng thêm nhạy bén, nhưng cũng vô pháp cùng tiểu bạch so sánh. Diệp Vũ vung vẩy trì chi bất bại, uy lực so trước đó kinh khủng hơn. Không chỉ có tốc độ thân pháp, tự thân lực lượng cũng là tăng lên quá nhiều. Quấy đại hải, làm đến tiểu bạch hành động thụ ảnh hưởng. Nếu là hải hồn thú, như vậy nước biển chịu ảnh hưởng, nàng cũng sẽ thụ ảnh hưởng. Tiểu bạch vọt tới tốc độ chịu ảnh hưởng, Diệp Vũ nhanh chóng vọt tới trước. Tuy nhiên chịu ảnh hưởng, nhưng tiểu bạch cũng công kích để nước biển cuồn cuộn, cho Diệp Vũ lực cản lớn hơn. Nhìn lấy tình cảnh này, Thất Đấu La vẫn như cũ không hoảng hốt, nhưng dần dần bọn họ sắc mặt thay đổi. cho dù nước biển cuồn cuộn lực cản càng lớn, nhưng Diệp Vũ lại có thể phá vỡ, dùng trì chi bất bại phá, phòng, cản, có lúc mượn Tiểu Bạch lực lượng vì động lực tiến lên. Tình cảnh này để bọn hắn hoảng sợ, không ai dám làm như vậy, bởi vì lấy ma hồn Đại Bạch ra lực lượng vì động lực. Tuy nhiên có trợ giúp tiến lên, nhưng thân thể căn bản không chịu nổi. Ngay từ đầu Diệp Vũ cũng không được, thân thể sẽ tê dại mềm bất lực, nhưng bây giờ đã thiên truy bách luyện, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.